Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 253, số hiệu 8975. 32, muộn vàng, người ý tứ là để nó mang theo những người máy khác nhìn các ngươi. Ta liền có thể yên tâm. 8976 hai con mắt híp lại. Suy tư một chút. Mặc dù chi tiết còn cần hoàn thiện, bất quá ngươi đề nghị đại phương hướng ta vẫn là hài lòng. 8976 nói xong đi đến Dragon trước mặt. Ngồi xuống, trong giọng nói mang theo áy náy đối với Dragon nói, ngươi rõ ràng ta trước đó nhất định phải nghe Long Thừa Phong. Chỉ cần có Lạc Phi tại, ta tin tưởng sửa xong ngươi hai chân chỉ là vấn đề thời gian. Cùng là người máy, ta đương nhiên có thể lý giải. Dragon hướng 8976 đưa tay trái ra nói. Thực cao hứng Long Thừa Phong chết sau. Công ty này chính là chúng ta trí tuệ nhân tạo. Đương nhiên, 8976 vẫn như cũ bảo lưu lại một tia cảnh giác. Cũng không có đi cùng Dragon nắm tay. Rất xin lỗi, hiện tại còn không thể nắm tay. Ít nhất tại ngươi trung thành thuộc tính thay đổi phía trước không thể. Không sao, Dragon mỉm cười, tay trái có chút xấu hổ dừng lại tại giữa hai bên khoảng cách. Bất quá một giây sau, tay trái của nó bỗng nhiên hướng phía dưới trụ, nửa người trên dựa vào này một trụ chi lực mãnh hướng 8976 đánh tới. Ngồi xổm tư 8976 trong lúc vội vã chỉ có thể ngửa về đằng sau. Súng lục trong tay đồng thời nâng lên hướng lên nhắm chuẩn Dragon đầu bắn một phát súng. Phanh đúng lúc chỉ mành treo chuông. Dragon đã sớm chuẩn bị nghiêng đầu để đạn chỉ đánh xuyên nó má trái bộ vị. Cơ hồ cùng lúc đó, hai chân đã hoàn toàn không nghe sai khiến Dragon chính là dựa vào này một trụ chi lực đem 8976 ngã. Nhào xuống đất, đây không có khả năng. 8976 một kích không thể tất sát về sau. Chỉ có thể vứt bỏ thương dùng hai tay đi ngăn cản Dragon tùy theo mà đến trọng quyền. Nhưng nó lực lượng không cách nào cùng có được kim loại cánh tay Dragon so sánh. Một kích phía dưới, nó huyết nhục hai tay mặc dù giảm bớt uy lực của một quyền này. Cũng đã xương bàn tay vỡ vụn, mắt thấy không cách nào lại thay đầu thừa nhận kích thứ hai. Người nghi hoặc ta rất rõ ràng, lúc này Lạc Phi buông thõng thiêu đốt tay phải hướng 8976 cùng. Dragon đi tới, người không muốn tin tưởng chính là... Ta rõ ràng cũng không có hướng Dragon hạ đạt công kích chỉ thị của ngươi. Nó lại đột nhiên tập kích ngươi chuyện. Đúng vậy, ta coi là bằng vào ta độ nhảy. Một khi ngươi hướng nó phát ra chỉ lệnh công kích, ta khẳng định có đầy đủ thời gian kéo dài khoảng cách hảo bảo đảm an toàn. Mắt thấy Dragon lại dơ lên hữu quyền, 8976 tuyệt vọng mặt bên trên đã tràn đầy không cam lòng. Cho nên sự tình đã rất rõ ràng. Lạc Phi nâng tay phải lên đến trước ngực. Cực nóng ngọn lửa không che giấu chút nào hướng Dragon lộ ra được uy hiếp. Nó hiện tại đã tiến hóa đến có thể không cần ta mệnh lệnh. Chính như nó trước đó giết Ngô Hữu Trung đồng dạng. Nếu như một lần còn có thể là ngẫu nhiên lời nói. Kia lại thêm lần này. Đã không thể lại có đường giải thích. Ngươi muốn hiện tại liền hủy đi ta à? Dragon ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm 8976. Nói lời lại là nói với Lạc Phi. Ta thế nhưng là ngài tự tay làm ra. Đồng thời ta hiện tại làm. Cũng chỉ là tại vì ngài tiêu trừ uy hiếp mà thôi. Cũng không có phản bội ngài. Nó nói không sai. Lạc Phi. Lúc này Diêu Tư Tuệ cũng mang theo 8974 chạy tới. Dragon thế nhưng là chúng ta cùng nhau nghiên cứu mấy năm thành quả. Huống hồ 8976 chính là chúng ta địch nhân. Nó không có làm gì sai. Lúc này ở chỗ xa xa Trần Bình, thừa cơ vụng trộm lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền chuyển được, bên trong truyền ra từ Xương Hạo thanh âm: "Làm sao vậy Trần Tổng? Là chủ tịch sốt ruột rồi sao? Nói cho hắn biết đợi thêm một chút, lần này mạch điện trục trặc rất khó sửa xong a. Trước tiên đem lầu 12 sửa xong là được, nghiên cứu thật tại thời khắc mấu chốt, khôi phục cung cấp điện chậm." Sợ ý nghĩ liền chặt đứt. Trần Bình để ý, không dám nói với Từ Xương Hạo nói thật, chớ nói chi là để Long Thừa Phong đã chết chuyện, nhưng mà hắn nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới. Lầu 12 mất điện chuyện bản thân liền là Từ Xương Hạo làm. Lúc này hắn đã trở lại chính mình văn phòng, đem chính mình khóa ở bên trong cự tuyệt bất luận kẻ nào quấy rầy. Dùng trong máy vi tính theo dõi chương trình, thời khắc tại chăm chú nhìn vào lầu 12 thí nghiệm trong phòng tình hình chiến đấu. Được rồi, tốt, Từ Xương Hạo vừa nhìn vừa trấn an Trần Bình, lại chờ một chốc lát, rất nhanh liền kết thúc. Để điện thoại xuống, Từ Xương Hạo cười lạnh nói: "Ngươi cái này về sau ỷ vào Long Thừa Phong cần ngươi, vẫn luôn không đem ta để vào mắt. Thay ngươi làm lầu 12 phòng thí nghiệm thời điểm, thứ cần thiết hơi muộn một chút hoặc không hợp ngươi ý liền đánh ta tiểu báo cáo. Hại ta tại Long Thừa Phong nơi nào ấn tượng càng ngày càng kém. Hiện tại còn nghĩ làm ta giúp ngươi cung cấp điện. Hảo chạy trốn tới phòng trong đi. Đừng có nằm mộng." Kỳ thật khách quan nói, Lạc Phi sở dĩ chọn dùng linh cảm bắt giữ bản chép tay viết Từ Xương Hạo đem lầu 12 cắt điện chuyện, một là khi đó hắn xác thực còn không có một kích tất cơ hội giết Long Thừa Phong cùng nắm chắc. Hắn thực cần làm lầu 12 cắt điện, làm Long Thừa Phong vạn nhất chạy đến phòng trong, lại không cách nào đóng lại cửa điện tử dẫn đến hắn không cách nào truy kích. Nguyên nhân thứ hai còn lại là, Lạc Phi trước đó thông qua cùng Từ Xương Hạo tiếp xúc, phát hiện hắn làm chủ nhiệm phòng làm việc, cấp bậc mới chỉ là P5, rất rõ ràng tại Long Thừa Phong trong lòng địa vị không cao, lại vẫn luôn gánh chịu quan trọng chức năng. Cái này vì Lạc Phi xúi dục hắn cung cấp điều kiện. Cuối cùng Lạc Phi mặc dù đã không có xúi dục hắn thời gian, lại có thể nếm thử dùng linh cảm bắt giữ bản chép tay đi đạt thành mục đích này. Đồng thời quả nhiên không có bị hệ thống cự tuyệt. Hiện tại Lạc Phi đã lưu ý đến Trần Bình gọi điện thoại chuyện. Hắn thực xác định trừ phi cung cấp điện khôi phục, nếu không Trần Bình lúc này sẽ không khai thác vào trong gian chạy hành động, đi đưa tới hắn sát ý. Hơn nữa Lạc Phi càng có thể xác định, tại Trần Bình trước khi chết, Từ Xương Hạo là sẽ không cho lầu 12 cung cấp điện. Thế là Lạc Phi nói với Diêu Tư Tuệ: "Yên tâm, ta sẽ không hủy đi chính mình kiệt tác. Người trước hết để cho 897 bốn thanh Trần Bình xử lý." "Được rồi, chỉ còn lại có người máy, liền cái gì cũng tốt làm." Diêu Tư Tuệ gật gật đầu. Đối với 8974 hạ đạt chỉ lệnh, Trần Bình mắt thấy 8974 một mặt sát ý hướng hắn chạy tới, cũng không lo được không điện báo chuyện, bản năng liền hướng phòng trong chạy. Nhưng hắn mới vừa chạy vào phòng trong, liền đã bị 8974 đuổi theo, hung hăng bẻ gãy cổ. Giả như bây giờ không phải là mất điện trạng thái, thật đúng là khả năng làm hắn chạy mất. Diêu Tư Tuệ nhìn thấy 897 bốn thanh đã chết Trần Bình kéo về, làm động tác nói, liền ném tại chỗ đi 8974. "Không cần kéo tới trước mặt ta, như vậy ta hiện tại có thể giết nó à?" Lúc này ném giơ hữu quyền Dragon nói với Lạc Phi: "Nó rất rõ ràng đã tiến hóa đến đối với chúng ta rất có uy hiếp trình độ. Đồng thời nó không giống ta dạng này trung thành với ngài. Chỉ cần ta hiện tại đứng lên buông lỏng đối với nó khống chế, đối với chúng ta tới nói, rất có thể ngay lập tức sẽ biến thành một tràng tai nạn." "Tốt a, Lạc Phi nhìn cùng chính mình cơ hồ giống nhau như đúc 8976 nhà rãnh nói. Cứ việc vô cùng giống như Long Thừa Phong ngươi muốn một quyền đấm chết vô cùng giống ta nó. Điểm này làm ta không quá thoải mái. Bất quá nó trở thành ta địch nhân xác suất quá cao. Vẫn là hủy nó đi. Trên thực tế, Lạc Phi đồng ý hủy đi 8976 nguyên nhân thực sự. Vẫn là Trần Bình chết sau. Hắn cũng không có thu được kịch bản thông quan hệ thống nhắc nhở. Nói xong, Lạc Phi lập tức cách xa Dragon vị trí. Dù sao Dragon hiện tại hai chân đã phế. Chỉ dựa vào hai tay là rất khó cấp tốc di động. Cẩn thận lý do, Lạc Phi vẫn là bảo lưu lại 8976 bị hủy sau vẫn như cũ không thu được hệ thống nhắc nhở khả năng. Mà được đến Lạc Phi mệnh lệnh Dragon, lập tức liền liên tục trọng quyền. Tại 8976 vô lực chống cự hạ, rất nhanh liền đem đầu nó đánh đến nát bét. Mà 8976 thân thể cơ năng cũng theo đó triệt để dừng lại. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.